Nông môn trường tàu có không gian. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 nguyên chủ khả năng bị nàng độc ách chuyện này, còn không có cùng nàng tính sổ oai nhạc Linh Chi tận lực nói ngắn gọn. Lưu Thị do dự một chút, nàng tưởng mở miệng muốn bạc, lấy bạc đổi bí mật, thực hẳn là. Nhạc Linh Chi thực chán ghét Lưu Thị tham lam bộ dáng, không nghĩ lại lý nàng. Lưu Thị lúc này mới đánh mất mở miệng muốn bạc ý tưởng. Tính, trước cùng cái này nha đầu chết tiệt kia đánh hảo quan hệ lại nói, tiện nghi về sau lại nghĩ cách chiếm. Nàng nhỏ giọng lại thần bí nói, việc này đừng làm quá nhiều người biết. Nhạc Linh Chi liền đem nàng đưa tới trong một góc. Lưu Thị càng thêm nhỏ giọng, ta phát giác ngươi cái kia thân cữu cữu giống như có vấn đề. Nhạc Linh Chi nhìn về phía Lưu Thị, suy đoán nàng muốn nói nội dung. Hắn ngày đó không phải nói phải về kinh thành sao? Kết quả không hồi. Vương Tiểu Phượng làm bị ổi sự trước một ngày, chúng ta trong thôn có người ở trấn trên gặp qua hắn, liền ở ngày hôm qua, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng chính là ngươi tam cữu, lại ở huyện thành gặp qua hắn, không phải xem hoa mắt, là thật sự hắn tới trong nhà thời điểm, vừa vặn ngươi tam cữu cũng ở, sẽ không nhận sai người. Hơn nữa, hắn không phải một người, hắn bên người còn có một cái mặt vô biểu tình nam nhân, ngươi tam cữu nói. Kia nam nhân vừa thấy chính là có võ công lợi hại nhân vật, hẳn là Bảo Tiêu. Nhạc Linh Chi nhíu một chút mày, Lâm Thiếu Nam quả nhiên là có vấn đề. Lưu Thị lại đi xuống nói, lần đó ta và ngươi Nhạc Nhị Thúc muốn mang ngươi về nhà, hướng Cố Tranh muốn xin lễ sự, cũng là hắn làm ta làm như vậy, hắn nói sự thành lúc sau, có thể cho ta 50 lượng bạc. Phía trước chẳng quan tâm, hiện tại lại tìm mọi cách, tình nguyện hoa bạc cũng muốn mang ngươi đi kinh thành. Rất có khả năng bất an hảo tâm, nói không chừng sẽ đem ngươi bán được loại địa phương kia đi. Rốt cuộc ngươi lớn lên quá xinh đẹp, ta suy nghĩ, Vương Tiểu Phượng chuyện này, cũng vô cùng có khả năng là hắn sai sự. Nhạc Linh Chi có chút kinh ngạc Lưu Thị suy đoán, nữ nhân này đầu óc không ngu ngốc a, nàng đương nhiên cũng minh bạch, Lưu Thị vì cái gì muốn cùng nàng nói này đó. Đơn giản là biết nàng có thể kiếm rất nhiều tiền, muốn lấy lòng nàng. Phương tiện ngày sau chiếm tiện nghi. Hừ, nguyên chủ khả năng bị nàng độc ách chuyện này, còn không có cùng nàng tính sổ đâu. Nguyên chủ cha trên đầu nón xanh, cũng còn mang đến vững vàng. Vâu, Lưu Thị loại người này, vô luận như thế nào lấy lòng nàng, nàng đều không nghĩ cho nàng sắc mặt tốt. Nhạc Linh Chi lạnh lùng nói, này đó, ta, sớm, biết, Lưu Thị sừng sốt một chút, nhưng thực mau liền đem tưởng tốt nói ra tới. Linh Chi a, trước kia A Nương là có rất nhiều làm được không đúng địa phương, tất cả đều là bởi vì nghèo, A Nương cũng thực bất đắc dĩ, hiện tại ngươi vận khí tốt, nhật từ càng ngày càng tốt, hy vọng ngươi xem ở bản lĩnh của ngươi là ngươi gia gia dạy cho ngươi phân thượng, ngươi chớ quên cha ngươi. Cha ngươi là ngươi gia gia duy nhất nhi tử, ngươi gia gia trên trời có linh thiêng, khẳng định không nghĩ nhìn đến hắn có bệnh không có tiền thỉnh đại phu, lần trước xà hàm thạch sự. Là A Nương buộc hắn như vậy nói, ngươi muốn hận liền hận A Nương một cái, không nên trách cha ngươi. Nhạc Linh Chi không thể nhịn được nữa. Đủ, Lưu Thị lúc này mới ngượng ngùng mà rời đi. Buổi tối, Vương Tiểu Phượng mẫu thân Lâm Thị sưng đỏ hai mắt tới tìm Nhạc Linh Chi. Tiểu Phượng nói, tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Chi một ngụm cự tuyệt. Không, hứng thú, Lâm Thị khổ sở hút một chút cay mũi. Tiểu Phượng khả năng quá không được đêm nay. A, không thể nào, là thật sự, nàng nói bị người hạ dược. Nhạc Linh Chi nghe được lời này, lập tức thay đổi chủ ý, đi thôi. Cố Tranh không yên tâm, cũng đi theo cùng đi. Tới rồi Vương Tiểu Phượng ra, nhìn đến Vương Đại Sơn cùng hắn cha canh giữ ở Vương Tiểu Phượng ngoài cửa phòng, đôi mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.